Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 604. Bọn họ đồng thời xoay người, ánh mắt rơi trên người Viêm Thiên. Vừa rồi Lâm Hiên ở đây, bọn họ không có động thủ với Viêm Thiên, sợ chàng diện máu tanh sẽ điếm ô thánh nhãn của bốn vị công chúa. Bây giờ Lâm Hiên đã rời đi, một già một trẻ, trong mắt sát ý như dã thú, chỉ là ánh mắt đã khiến cho người ta cảm thấy nó như có thể giết người. Hạ Chiến Vân cắn răng nghiến lợi nhìn Viêm Thiên, "Súc sinh, người nhất định không ngờ được là Hạ gia chúng ta có thể được đế phu trợ giúp a, người càng không nghĩ tới, cái người gọi là chỗ dựa, Tinh Nguyệt chân nhân sẽ bị đế phu dọa đến chật vật đào tẩu như thế a, ta cho ngươi biết, hết thảy đều là báo ứng của ngươi." Nói xong, hắn giơ chiến đao trong tay lên, muốn chém nát Viêm Thiên. Nhưng một cái tay nhỏ kéo cánh tay hắn lại, Hạ Ly tóc trắng rơi vào đôi mi hơi nhếch của nàng, để quang mang trong mắt nàng càng lãnh khốc vô tình. "Lão tổ, hắn giết cha ta, để cho ta tới báo thù đi." Hạ Chiến Vân cảm nhận được trong thân thể nho nhỏ của Hạ Ly có một cỗ sát khí ngay cả hắn đều kiêng kỵ, gật đầu nói ra. "Hạ gia chúng ta có một loại huyết mạch huyền thuật, có thể độ tu vi cho người khác. Bây giờ lão tổ ta cho ngươi tu vi, ngươi chẳng những phải báo thù, còn phải dẫn dắt Hạ gia chúng ta tiến thêm một bước." "Đa tạ lão tổ hảo ý, Ly Nhi vẫn muốn tự mình tu luyện." Hạ Ly lắc đầu, nàng nghĩ thầm mình đã được Lâm Hiên ban ân, nếu không cố gắng, như vậy thì thấy thẹn với Lâm Hiên trợ giúp. Nàng phải dùng cố gắng của mình để chứng minh đế phu không có giúp lầm người. Đi tới trước mặt Viêm Thiên, nàng cười lạnh, lại nói giết chết hôn quân này, không cần vận dụng tu vi. Nàng lấy từ trong nạp giới ra một thanh kim sắc chùy thủ, ngồi xổm ở bên người Viêm Thiên, như một con dã thú khát máu nhìn xuống hắn. "Hôn quân, ngươi giết hại Trung Lương, nợ thiếu Hạ gia chúng ta cũng nên trả lại." Nói xong, hai tay nắm chùy thủ, giơ lên cao. Dưới tiếng cầu xin tha thứ tê tâm liệt phế của Viêm Thiên, nhắm ngay ít hầu Viêm Thiên đâm xuống dưới. Bắc Huyền Thiên, Thiên Linh Sơn, núi này cao ức trượng, không thể thấy đỉnh, sừng sững ở biên giới đông bắc Bắc Huyền Thiên, bên trong có thể quan sát Bắc Huyền Thiên Vạn Quốc, nhìn ra phía ngoài có thể quan sát Động Nguyên Thiên Vạn Quốc. Chính là một bảo địa với vị trí địa lý cực giai. Càng khó được hơn là núi này tổng cộng có hai ngọn, tả hữu tương đối. Ở giữa có một chỗ đất băng khoáng đạt phạm vi trăm vạn dặm, vắt ngang ở trung ương hai ngọn núi, để nơi đây thành một cái quảng trường trôi nổi trên vạn dặm không trung. Địa điểm tổ chức Vạn Quốc Đại Hội cũng ở trên đó. Sở dĩ Đông Hoàng Tử U chọn nơi đây, chính là nhìn chúng vị trí địa lý siêu việt của nó. Ở chỗ này, tổ chức Vạn Quốc Đại Hội có thể phòng ngừa kẻ địch quấy rối và đánh lén ở mức độ lớn nhất, bảo hộ tất cả quốc quân tham dự hội nghị an toàn. Lúc này, Đông Hoàng Tử U một bộ tử kim phượng bào, đầu đội mũ phượng, một tay để phía sau, nhìn hội trường to lớn. Ở sau lưng nàng, cấm vệ đại thống lĩnh Nhược Ảnh và Tuyết Tế Quốc với trăm vị quốc quân đại quốc, còn có mấy trăm vị đỉnh cấp công tượng Bắc Huyền Thiên, vẻ mặt kính sợ, không dám phát ra tiếng. "Không tệ, cẩn thận quan sát hội trường xong," Đông Hoàng Tử U hài lòng gật đầu. Mặc dù hội trường này cách xa mặt đất, nhưng cũng may nàng yêu cầu hết thầy giản lược, cho nên phần lớn kiến trúc vật liệu đều là đám thợ thủ công thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua các loại yêu thú vận chuyển đi lên, cũng không tiêu hao quá nhiều nhân lực. Mà kiến tạo xong hội trường cũng là đơn giản nhưng không thiếu khí thế, cực kỳ phù hợp yêu cầu của nàng. Nghe được nàng nói như vậy, Tuyết Tế Quốc và quốc quân các nước với rất nhiều công tượng phụ trách kiến tạo hội trường đều nở một nụ cười mừng rỡ. "Tạ bệ hạ khích lệ." Một đám người vội vàng hành lễ. Đông Hoàng Tử U nâng mọc thủ lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Nhược Ảnh vội vàng lấy ra một cái hồng linh mộc hạp nạm vàng đi tới trước mặt mọi người, mở nó ra. "Đây là thiên giai thượng phẩm dưỡng khí đan bệ hạ thưởng cho chư vị, chính là bệ hạ tự tay luyện chế." Bọn người Tuyết Tế quốc quân nghe vậy đều lộ ra vẻ đại hỉ. Thiên giai thượng phẩm dưỡng khí đan, chẳng những có thể dưỡng khí cường khí, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ, có trợ giúp tu hành và bổ dưỡng thân thể, là bảo bối tốt. Chưa nói chỉ những đan dược này chính là Đông Hoàng Tử U tự tay luyện chế. Hành động này khiến đám người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ. "Đa tạ bệ hạ ân điển." Đông Hoàng Tử U mỉm cười. "Thưởng phạt phân minh, không sợ trừng phạt, không tiếc ban thưởng, Đây chính là nàng ngự hạ chỉ thuật. Hà, cũng trong lúc Nhược Ảnh phân phát dưỡng khí đan cho đám người. Vạn dặm không trung, một đạo bạch quang quỷ dị khiến cho Đông Hoàng Tử U chú ý. Nàng ngẩng đầu, ngưỡng vọng không trung, trong mắt phượng đẹp đến mức tận cùng lấp lóe một tia hào quang sắc bén. Đạo bạch quang này cực nhỏ, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải nàng cảnh giới đại thánh đỉnh phong tiên ma đồng tu, sợ là cũng không phát hiện. Bọn họ nghĩ thầm mình không hề cảm nhận được gì, so với Đông Hoàng Tử U, tính cảnh giác không phải một cấp bậc. Thiên Linh Sơn hướng lên một vạn dặm, tầng mây nồng hậu dày đặc nối liền nhau khiến cho nơi này rất giống một bình nguyên do mây trắng tạo thành. Bên trong sóng mây cuồn cuộn, hai bóng người màu trắng xảo diệu giấu bên trong mây khói, hòa là một thể. Với mây trắng bốn phía, hai người xuyên qua tầng mây, mật thiết chú ý huyền quang kính không ngừng xoay quanh phía dưới. Cách Chương